Chương 2995 Luân Vạn Cổ. Vì đám người chiến vương thiên đế từng thấy nụ cười dịu dàng này, khi Lý Thất Xà cười như thế tuyệt không phải chuyện tốt. Lão nội hoang tổ cười lắc đầu. Thú vị, ta hy vọng có người trấn áp được ta. Năm tháng dài lâu quá khô khan, nếu có người trấn áp được ta là chuyện tốt, chứng minh ta còn việc để làm. Tiếc rằng tới nay chưa ai thành công. Chỉ có thể nói là người may mắn. Lý Thất Xà cười. Trong dòng sông thời gian kỷ nguyên này, người không phải người mạnh nhất, không là người giỏi nhất. Nếu người thực sự mạnh đã không luôn trốn trong bóng tối, không dám đấu một trận với trời. Biết rõ không thể thì cần gì miễn cưỡng. Luân hồi hoang tổ cười. Ta chỉ là đại mở đầu ván bài. Vạn cổ có ai ngoại lệ? So với thân chết đạo tiểu hoặc bị chấn áp xa, không xa người, không xa quỷ, chẳng bằng giữ thực lực chờ ngày đó vực dậy. Chỉ là đạo tầm. Lý Tất Giả cười lắc đầu. Chưa chiến đã sợ, cuối cùng rơi vào hắc ám. Sông dài vạn cổ từng có vô số người tìm mưu, mỗi người mỗi vẻ, mặc kệ mưu kế ra sao, ít nhất là đã làm. Lý Tất Giả nhìn luân hồi hoang tổ cười. Ngươi cho rằng ngươi là đại trí mở đầu, nhưng tương lai kết thúc ngươi không thể chiến một trận, thì sao bàn đến đại trí mở đầu? Ngươi gạt thời đại qua từng thời đại kỷ nguyên của mình ăn sinh linh, những gì ngươi làm chỉ phí công. Nếu chỉ vì sống tạm thì người sao xứng là đại trí, chẳng qua chỉ là quỷ hút máu cho hắc ám. Tương lai ra sao có ai biết? Luân hồi hoang tổ không giận cười. Đại đạo xa xăm, chưa động đã mưu, không mưu sao có thể động. Nói tới nói lui vẫn là đạo tâm. Lý Thất Xà lắc đầu. Dù người tự nhận mình là người đại trí tuệ, đại quyết đoán, vẫn không giữ được đạo tâm. Luân hồi hoang tổ cười hỏi, người định nghĩa đạo tâm thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng cứ giữ chính nghĩa, giữ quang minh mới là đạo tâm kiên định? Ngươi đặt tay lên ngực hỏi, khi đạo tâm ngươi thức tỉnh, ngươi theo đuổi điều gì? Lý Thất Xà mỉm cười, không quên tấm lòng ban đầu mới là đạo tâm kiên định. Liên quan gì đến giữ chính nghĩa, giữ quang minh? Chẳng lẽ đạo tâm của ngươi thức tỉnh, tấm lòng ban đầu là ăn thiên địa huyết tẩy sinh linh các thời đại? Trên đời này trừ chủng tộc đặc biệt ra, có ai vừa sinh ra đã có trái tim hắc ám? Luân hồi hoang tổ lặng im, cuối cùng cười. Chưa biết thắng thua thế nào, giờ kết luận hơi sớm. Theo ta thấy hôm nay đã thành kết cục. Lý Thất Xà cười khẽ lắc đầu. Tới lúc viễn hoàng đổi chủ rồi, tới lúc lịch sử qua đi biến mất trong dòng thời gian, không có ngoan cố cắm rễ quanh quẩn trong dòng thời gian nữa. Vậy người lấy thủ đoạn ra. Luân hồi hoang tổ cười. Nhưng theo ta thấy, không chỉ có mồi, các người đều có thức ăn ngon trong miệng ta. Luân hồi hoang tổ nhìn 17 đại đế tiên vương hai bên Lý Thất Xà. Đại đế tiên vương đứng ngoài viễn hoàng xem, nghe luân hồi hoang tổ nói thì tìm rớt cái bịch. Xem đại đế tiên vương là đồ ăn, chỉ có tồn tại như hắn mới làm được. Nhưng nên biết trên đời không chỉ có luân hồi hoang tổ, ý tưởng như vậy khiến cho đại đế tiên vương tim ngừng đập một nhịp. Lý Thất Xà lại bình tĩnh nói, vậy tới ăn đi. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, luân hồi hoang tổ há mồm muốn nuốt ao tiền của Lý Thất Xà luyện hóa nghiến răng. Răng rắc, luân hồi hoang tổ cắn đứt pháp tắc trong suốt sực sỡ, nuốt ao máu tiên vào bụng. Cùng lúc đó người luân hồi hoang tổ sáng lên lắc mình, nghe mắt là chấn áp chặt đứt hết thảy nhân quả. Luân hồi hoang tổ cười, mồi các người quá ngon, người đã ném mồi ra mà ta không nuốt thì lãng phí công sức của người. Nhưng lưỡi câu của người quá yếu, không câu được ta, không trói được ta, không thể lèn vào người ta, e rằng khiến người thất vọng. Lý Tất Giả luyện ra ao máu tiên, bỏ thủ đoạn vào máu tiền, nó như lưỡi câu trong miếng mồi ngon, con cá nuốt mồi là nuốt luồn lưỡi câu. Tiếc rằng luân hồi hoang tổ quá mạnh, nghe mắt là chấn áp chặt đứt hết thảy nhân quả. Lưỡi câu trong mồi bị lực lượng của luân hồi hoang tổ nghiền nát, không thể câu cá lớn. Nhưng Lý Thất Dạ không bất ngờ trước kết quả này, hắn không nóng nảy cười. Điều này nằm trong dự đoán của ta, chẳng có gì ngạc nhiên. Xem ra ngươi tràn đầy tự tin. Luân hồi hoang tổ cười hứng thú. Ngươi tự nhận có thể chiến đến cùng, nói thật ra ta không thấy ra người có nội tình đó. Đúng vậy, ta có thể chiến đến cùng. Lý Thất Xà cười, loại nội tình này ngươi nhìn thấy không được. Dù sao ngươi không có quyết tâm chiến đến cùng, không thử sao biết chiến được đến cùng. Đây là chiến tranh nghe mắt muôn biến, không có khuôn phép gì, không như người tưởng tượng, không giống người mưu tính. Thú vị, lần hồi hoang tổ bật cười nói, ngươi có tự tin cũng tốt, thổi phồng cũng thế, ta thật muốn xem. Thôi được, hôm nay ta không làm khó dễ người. Người muốn cái gì trong kho báu viễn hoàng của ta? Vũ khí tuyệt thế hoặc tiền quyển khác, miễn ta có đều có thể cho người mượn. Đám người Chấn Vương Thiên Đế ngạc nhiên nghe, tồn tại như luân hồi hoàng tổ không sợ đại đế thiên vương, nhưng giờ rộng rãi đồng ý cho mượn trọng bảo làm người ta rung động. Một thiên đế Chấn Vương thế ra cũng kìm không được hỏi: Viễn Hoàng có trọng ký kỷ nguyên không? Vì họ luôn suy đoán trong kho báu Viễn Hoàng rất có thể có trọng ký kỷ nguyên, nhưng mãi không ai biết thật giả. Trọng ký kỷ nguyên? Luân hồi hoang tổ cười lắc đầu, e rằng làm các người thất vọng. Trọng ký kỷ nguyên trong tay ta đã bị hủy diệt từ lâu. Nhưng người có cần, ta cho người mượn thứ không thua trọng ký kỷ nguyên. Luân hồi hoang tổ nhìn Lý Thất Xạ, hiển nhiên là lão xem trọng hắn, có ý ưu ái. Lý Thất Xạ cười lắc đầu: Ta không phủ nhận lần này chúng ta đến chém người là vì kho báu Viễn Hoàng, nhưng với ta thì đó chỉ là kèm theo. Mục đích của ta vẫn là giết người. Ta muốn thế giới này hiểu rằng không có chuyện gì Lý Thất Xạ ta làm không được. Đầu sỏ trong hắc ám cũng tốt, những kẻ dòm ngó cũng thế. Biết điều thì cuộn người lại cho ta. Đây là thế giới của ta, thời đại của ta, cũng là kỷ nguyên của ta. Ai muốn làm lưới hái, ta muốn cho hắc ám buông xuống, ta không ngại treo đầu kẻ đó leo lên thập tam châu. Lý Thất Xạ nói hàng loạt ra làm tất cả đại đế tiên vương lòng rung động. Câu nói có đại bá khí, không chỉ uy hiếp cửu thiên thập địa còn uy hiếp nguyên kỷ nguyên. Uy hiếp đã sắp vượt qua dòng sông thời gian, trong thời gian ngắn không thể xóa nhòa uy hiếp này. Ngay câu nói đó luân hồi hoàng tổ không ngạc nhiên. Cho nên người tới tìm ta, đây cũng là lựa chọn tốt. Ít nhất ta không chạy thoát được. Chạy sao đều lòng vòng trong Viễn Hoang, mục tiêu chính xác giết cả dọa khỉ, giết có thể uy hiếp nguyên kỷ nguyên, đổi lại là ta cũng lựa chọn như vậy. Chương 1996, kẻ thù vạn cổ. Lý Thất Xạ cười nói: Luân hồi hoàng tổ từng là khởi nguồn hắc ám của một kỷ nguyên, ta nghĩ giết đầu sỏ khác không có sức chấn nhiếp bằng chém ngươi. Người khác chưa chắc mạnh hơn luân hồi hoàng tổ, dù thực sự có người mạnh hơn cũng không có uy danh bằng người. Người khen nảm ta vinh hạnh, luân hồi hoàng tổ hòa nhã cười: San bằng hắc ám bắt đầu từ ta. Đây là khởi đầu rất có quyết đoán, mới bắt đầu rất thông minh. Nhìn luân hồi hoàng tổ hòa nhã, nghe cách lão nói rất có tưởng tượng, đó là đầu sỏ hắc ám ẩn ức vạn sinh linh. Không mà liên tưởng được lão nhân hiền hoàn này với người gặt vô số mạng sống qua các thời đại. Người ta không cách nào tưởng tượng lão nhân trước mắt. Đôi tay dính nhiều máu tươi, từng ăn sống mạng người, từng giết người đếm không xuể. Rất có thể lão nhân là một trong những kẻ giết nhiều người nhất trong dòng thời gian. Thế gian này có nhiều mị si võng lượng, chẳng qua một số người trốn quá kín. Trên đời không có ghi chép về họ khiến người ta khó mà tìm dấu vết. Lý Thất Xạ mỉm cười nói: Chém luân hồi hoàng tổ, ta tin tưởng nhiều người đã suy xét kỹ lại. Lý Thất Xạ đang uy hiếp bắt đầu từ luân hồi hoàng tổ, dù sao hắn không thể luôn ở thế giới này. Ai biết tương lai ra sao nên hắn bắt đầu chém luân hồi hoàng tổ trước để uy hiếp thời đại này. Ta thấy hắc ám nhiều hơn ngươi. Luân hồi hoang tổ lắc đầu: Người không có cách nào tưởng tượng hắc ám khiến người ta cam nguyện phục tùng. Trên đời có ánh sáng thì sẽ có bóng tối, không có hắc ám lấy đâu ra quang minh. Không có người xấu sao có cái gì gọi là người tốt. Dù người giết ta cũng không để xóa tan hắc ám. Nó luôn luôn tồn tại vạn cổ tới nay, mặc kệ người có thừa nhận hay không. Ta biết điều đó. Lý Thất Xạ gật đầu nói: Trên đời này ai có thể xóa tan hắc ám được? Ta chỉ đốt lên hy vọng cho mọi người. Hắc ám không đáng sợ như đã tưởng. Trên đời này không phải ai cũng xa đọa vào hắc ám. Có người vẫn giữ quang minh, dù mất bao năm tháng, đốt hắc ám của người chiếu sáng kỷ nguyên này đi. Các đại đế tiên vương nghe xong tìm rớt cái bịch. Lý Thất Xạ nói câu đó làm cho hồi luân hồi hoang tổ nghe, cũng là nói cho đại đế tiên vương nghe. Khoảng khắc này Chiến Vương Thiên Đế thực sự hiểu Lý Thất Xạ muốn giết luân hồi hoàng tổ, không vì tình riêng, không vì kho báu. Hắn là đang nhắc nhở đại đế tiên vương thập tam châu. Ngẫm lại xem, khi hắc ám buông xuống đầu sỏ như luân hồi hoàng tổ xa tay, các đại đế tiên vương cao vị toàn là người có đại trí tuệ. Lý Thất Xạ thản nhiên nói ra lời như thế là gióng chuông cảnh báo trong lòng đám người Chiến Vương Thiên Đế. Kính quang minh, dáng vẻ luân hồi hoang tổ trang trọng không hề bỡn cợt, chậm rãi nói: Không có quang minh thì không có hắc ám, không có quang minh gieo rắc thế giới này sao có sinh mệnh phong phú trưởng thành, sao đến gạt to lớn. Kính quang minh dù leo lắt trong bóng tối nhưng vẫn là tuyên cổ bất diệt. Luân hồi hoang tổ nói tàn nhẫn, đậm đặc mùi máu nhưng mà tràn ngập đạo lý. Không có ánh sáng thì thế giới này sao phồn vinh trưởng thành. Về mặt Lý Thế Dạng nghiêm túc, kính hắc ám, có hắc ám quanh quẩn trong lòng chúng ta mới nhắc nhở chúng ta kiên định đạo tâm, khiến chúng ta chiến đến cuối cùng. Ai không quên tấm lòng ban đầu mới là không phụ người yêu, người cùng người yêu. Đám đại đế tiên vương, chiến vương, thiên đế lòng rung động. Nếu mà hắc ám buông xuống thì đại đế tiên vương trên đời có giữ được tấm lòng ban đầu không? Ngẫm lại, người mình yêu, người yêu mình, bản thân có phụ trái tim ban đầu kia không? Lý Thế Dạng muốn chém luân hồi hoàng tổ, cả hai là kẻ thù sống chết, nhưng lúc này họ nói chuyện như bằng hữu cũ, tâm sự tích tú, chút ít tâm can. Có thể nói là đứng trên ngọn núi, như Lý Thế Dạng luân hồi hoàng tổ có cảm xúc tích tải lẫn nhau. Lý Thế Dạng là cười chậm rãi nói ra: Đã đến lúc ta tiễn người lên đường. Không, ngươi hiểu lầm ý của ta. Lý Thất Dạn nhẹ lắc đầu. Tuy hôm nay ta chủ đại cuộc chém giết ngươi, nhưng ta không phải là chủ lực giết ngươi. Luân hồi hoang tổ là giơ tay to. Tốt, ta giết ngươi trước rồi xem ai cả được ta. Luân hồi hoang tổ giơ tay trụ xuống, không có khí thế ngập trời, không có uy kinh thế. Bàn tay chụp xuống khiến đại đế thiên vương đều sợ hãi. Bởi bàn tay này dưới đó không có gì, nghĩa là bị bàn tay đập trúng cũng chẳng có gì, mà kể thời gian không gian thiên địa hay đại đế tiên vương, hãy bị vỗ chúng là tan biến. Đây là đại thế. Loại đại thế này có thể tiêu diệt mọi thứ trên đời. Đại thế đó không cần chiêu thức, chẳng cần công pháp. Có thể nói bàn tay đại thế chém đại đế diệt tiên vương, một chiêu đồ đế từ hình dung đó áp dụng trên người luân hồi hoàng tổ không chỉ nói suông. Bốp, chiếc đại thế vù đột nhiên là thánh quang nở rộ, nháy mắt tràn ngập đại thế bằng bạc tràn đầy. Rầm, bàn tay to của luân hồi hoang tổ bị ngăn lại. Luân hồi hoang tổ nhìn, rút tay về, chậm rãi nói: Trên đời này còn có ai ngăn được ta? Vốn nên nghĩ đến người đó, bằng hữu cũ, chúng ta lại gặp. Chớp mắt các kỷ nguyên qua, lâu không gặp, bằng hữu cũ có khỏe không? Một lão nhân đứng chắn trước ngăn cản bàn tay to của luân hồi hoang tổ. Lão nhân mặc áo xám, lưng mọc đôi cánh, đôi cánh đã rách nát, cả người lão không dính bụi trần. Dù lão nhân không có tỏa thánh quang vẫn cảm giác thánh khiết vô cùng. Khi ngươi nhìn kỹ lão nhân trước mắt rồi xem luân hồi hoang tổ, phát hiện hai người rất giống nhau. Họ không giống mặt mũi là khí độ, hai người họ đều có khí độ, đại trí tuệ, đại quyết đoán. Hỏi họ có gì khác nhau, một là biểu tượng đại biểu quang vinh, một là đại biểu cho hắc ám. Đây là phân biệt về chất. Lão nhân chính là thánh nhân, đương nhiên trên đời này hiếm ai nhận biết Kiều Hoài Châu. Đã lâu không gặp, thánh nhân từ tốn. Thân thể ta xương rất cứng, chưa chết được. Nếu người trông ngóng ta chết sớm chỉ sợ phải thất vọng. Không, bạn già, người hiểu lầm. Luân hồi hoang tổ cười lắc đầu. Trên đời này có ai đối địch với ta qua bao thời đại, có ai chống đối ta qua từng thời đại? Trừ bạn già nhà ngươi không còn ai khác. Nếu bạn già không còn trên đời thì thời đại của ta rất chán. Vậy sao? Thánh nhân thản nhiên từ tốn. Chỗ nay ta tiến ngươi về trời thì ngươi hết chán. Lâu không gặp ngươi vẫn nóng nảy như vậy. Luân hồi hoang tổ cười. Chắc bạn già hận ta vì bị người đâm đau phải không? Không thể trách ta, đó là lựa chọn của nàng. Thế gian hoặc trong quang minh, hoặc theo hắc ám. Khi không thấy hy vọng trong quang minh, chỉ có thể theo ngưỡng vọng hắc ám. Ta không trách nàng. Chương 2997, thánh giả vô địch. Thanh niên bình tĩnh nói: Người nói đúng, đơn giản là lựa chọn của mỗi người. Đã theo hắc ám thì ta đành tịnh hóa nàng, khiến trái tim hắc ám của nàng đốt lên quang minh. Trong năm tháng máu đầy trời, năm tháng tuổi thơ ta từng thề san bằng hắc ám, từng hứa với nàng ta xóa bỏ ngọn nguồn hắc ám. nàng không thể giữ gì, nhưng ta không quên tấm lòng ban đầu. Đúng vậy, luân hồi hoang tổ gật gù hơi cảm thán. Mới rồi Lý đạo hữu nói đúng, giữ tấm lòng ban đầu quý giá hơn cái gì. Nhưng bạn già có thể giữ được tấm lòng ban đầu qua các thời đại luân hồi chống lại ta. Bạn già suýt thành công, cả đời ta kính nể bạn già nhất. Luân hồi hoang tổ sống lâu hơn thánh nhân, khi thánh nhân sinh ra thì đã máu rơi đầy trời. Năm tháng gặt, vô số người chết thảm khiến cho thánh nhân tuổi thọ, thề chí nguyện lớn à, san bằng hắc ám. Một đường đi tới, tốn thời gian vô tận, khó khăn vô vàn, nhưng thánh nhân luôn giữ gìn, không bao giờ quên tấm lòng ban đầu. Thánh nhân từng cùng người mình tin tưởng nhất, yêu thương nhất đi chung đường. Tiếc rằng cuối cùng là không thể giữ được tấm lòng ban đầu, không thể thấy được hy vọng trong quang minh. Đành ngưỡng vọng hắc ám, cuối cùng nàng quên tấm lòng ban đầu theo hắc ám, đánh một kích chí mạng sau lưng thánh nhân. Không thì có lẽ lúc trước lão đã chấm dứt kỷ nguyên hắc ám dài dòng này. Dù trải qua vô số cực khổ bao đau đớn thì thánh nhân không quên tấm lòng ban đầu, vẫn tiến lên, không như nàng ở trong quang minh ngưỡng vọng hắc ám. Thánh nhân không dao động tánh kiết vô thượng. Một kỷ nguyên quá dài nên chấm dứt, nên cho chúng sinh kêu gào một đáp án, cho tiên hiền gục ngã trên con đường một đáp án. Hôm nay không chỉ viễn hoàng kết thúc, hắc ám kỷ nguyên thuộc về chúng ta cũng đến lúc chấm dứt. Luân hồi hoang tổ lắc đầu. Bạn già, không phải ta coi thường ngươi, tuy trước kia ta bị thiền phạt nhưng an dưỡng dài lâu, đã khỏe 8-9 phần. Bạn già thì như nước sông cạn từng ngày, dù ta không thể trở về trạng thái cao nhất thì bạn già cũng đánh không lại ta. Thánh nhân không dao động, sinh tử nháy mắt ai có thể định cản khôn, chỉ có thể chiến đến cùng mới biết. Bạn già, có bao giờ ta đánh cuộc chiến không nắm chắc chưa? Luân hồi hoang tổ cười, đừng nói hiện tại người kém trước kia, dù ngươi trở về lúc trước cũng không đánh bại nổi ta. Tuyên cổ tới nay ai giết được ta, dù bạn già có thể đánh bại thì giết chết ta được không? Với trạng thái hôm nay của bạn già thì chịu không nổi cuộc chiến này, thậm chí đánh bại ta cũng không đổi được gì. Là kẻ địch, nhưng luân hồi hoàng tổ hết lòng khuyên nhủ thánh nhân. Trạng thái hôm nay của người dù đánh bại ta e rằng không sống được lâu trên đời. Dù ta bị đánh bại vẫn là tồn tại mãi với thời gian, bạn già thì thành mây khói. Ta không hy vọng bạn già biến mất mãi mãi trên đời đi đôi. Đối thủ như bạn già rất cô đơn. Luân hồi hoang tổ không chỉ khuyên bảo thuyết phục thánh nhân hết sức, cũng là thể hiện tự tin hùng hồn vô địch. Hắn tự tin trên đời không ai giết được mình, dù là thánh nhân cũng không thể. Thánh nhân bình tĩnh, trong bình tĩnh chất chứa lạnh lùng. Dù cái chết của ta kết thúc hắc ám là cái kết có nghĩa, hắc ám vĩnh viễn không thể kết thúc. Luân hồi hoang tổ cười, dù hôm nay luân hồi hoang tổ ta có cục đá trên đời, sẽ có luân hồi hoàng tổ thứ hai. Dù ngươi san bằng viễn hoang, sao mà xóa hết được hắc ám trên đời? Thánh nhân gật cù từ tốn, đúng là ta không thể san bằng hắc ám kỷ nguyên vạn cổ, nhưng để ta cố gắng san bằng hắc ám viễn hoàng đi. Ta sinh trong kỷ nguyên này, lập chí ở kỷ nguyên này, phải tạm để ta kết thúc nó. Cũng thế, luân hồi hoàng tổ gật đầu. Nếu bạn già nhất quyết muốn chiến ta theo tới cùng, phản có bao nhiêu chiến tranh khiến người ta mong chờ, hôm nay tạm khiến ta mong đợi, hy vọng bạn ra và đồng đạo của người đừng để ta thất vọng. Luân hồi hoang tổ nhìn Lý Thất Xạ, hôm nay hắn đến đây không chỉ bàn quang lược trận. Biểu tình thánh nhân nghiêm túc, tốt vậy để chúng ta chiến một trận đến cùng đi. Vèo, đôi cánh rách lát sau lưng thánh nhân chậm rãi xương, hai cánh khép lại không lớn nhưng lúc này dường ra có cảm giác che kín trời. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, toàn thân thánh nhân bộc phát ra thánh quang. Thánh quang nở rộ chói lòa, mỗi tia thánh quang chân thật như thực chất, mỗi lũ thánh quang tràn ngập quang minh, trong quang minh chịu tải hy vọng ức vạn sinh linh từng thời đại. Thánh quang vọt lên cao, hai bên sau lưng thánh nhân là thánh diễm bắn lên cao. Vèo, thánh diễm vô cùng vô tận, mắt che lấp thời gian tuyên cổ, vượt qua lĩnh vực không gian. Đôi cánh thánh nhân hoàn toàn biến hình, nó không chỉ thần thánh cao vô thượng, mỗi cọng lồng sắc bén như tần nhẫn của trời, mỗi cọng lồng như làm bằng trời, nó có thể chế ngự bất cứ ác ám tà ác nào. Lực lượng của nó khiến cho bất cứ tà ác đều là theo bản năng run cầm cập. Lúc này Đôi cánh thánh nhân không biến to, nhưng lúc thánh diễm vô cùng bắn lên cao, đôi cánh che lấp hết thảy. Thiên địa có lớn không bằng đôi cánh thần thánh, tất cả đều ở dưới cánh này. Giờ phút này thánh nhân trở nên vô cùng thần uy, giờ tay chấp trưởng ức vạn năm, có thể kiểm soát đại thế kỷ nguyên. Trước lực lượng thần thánh của thánh nhân, dù là chư thần chúng đế cũng ngầm sướng vì lão. Vạn cổ chúc tiền chúc phúc cho thánh nhân. Ong ong ong ong, giữa phút này trên bầu trời viễn hoang sáng xuống từng lũ thánh quang, mỗi luồng thánh quang lơ lửng mỗi tấc không gian của viễn hoang. Lực lượng thánh quang nhanh chớp mắt tràn ngập nguyên viễn hoang. Khi lực lượng thánh quang đó chiếu rọi nguyên viễn hoang, thì hắc ám bị quét sạch sẽ, các đầu sò ngủ say dưới lòng đất run rẩy vì sợ thánh quang chiếu rọi vào lòng họ, dao động trái tim hắc ám của họ. Với đám đầu sò thì họ sợ nhất không phải bị thánh quang đánh bại, mà sợ bị tịnh hóa, giống như một cái vị vô địch ở trong quang mình ngưỡng vọng hắc ám. Khi thánh quang của thánh nhân sao động trái tim hắc ám, họ khó có thể trốn thoát vận mệnh trong bóng tối ngưỡng vọng quang mình. Nơi đến trước đó thì bọn họ tựa thiều thần lao đầu vào lửa, sẽ thành cho bụi. Trông thấy thánh quang ngập trời, khiến cho bất cứ người nào lòng sinh mau ngước, muốn khóc xong. Khoảng khắc này khiến người ta cảm giác quang minh nóng ấm, làm người ta khao khát, làm người ta rung động. Đây là cảm giác tràn ngập hy vọng, khiến trái tim lạnh lẽo chết lặng lạnh nhảy đầy sức sống, cho người ta biết ý nghĩa còn sống. Nên cảm nhận thánh quang của thánh nhân, dù là đại đế tiên vương cũng lòng rung động. Nếu sinh ra trong thời đại thánh nhân, bọn họ có là đại đế tiên vương cũng thuần phục dưới tay thánh nhân, trở thành thánh đồ của thánh nhân. Người bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, nhiều người xem viễn hoang. Nhưng sâu trong viện hoàng bị màn sáng che chắn, không ai thấy tình hình diễn ra bên trong. Trai 1998, Thánh giả vô địch. Nhưng khi thánh quang của thánh nhân bắn lên cao, lực lượng thần thánh cảm nhiễm mỗi người. Trong tích tắc, ác nhân cứng đầu đến mấy cũng có cảm ngộ buông đổ đao. Luồng lực lượng thần thánh sinh ra trong lòng họ khiến họ xúc động yêu thương sự sống. Trong phút chốc, vô số cường giả vái lại quỳ rạp dưới đất, vô số sinh linh thanh châu quỳ vái. Sức ảnh hưởng này bắn tới nhiều nơi trong thập tam châu. Dù thập tam châu đã quan áp, nhưng lực lượng thần thánh vẫn thẩm thấu không gian. Khi vô số tù sĩ quỳ rạp xuống đất vái lại, lòng họ sinh ra cảm ngộ thánh khiết. Loại cảm ngộ này không ngắn ngủi dừng lại, nó thậm chí ảnh hưởng họ cả đời. Chắc lực lượng thần thánh như vậy nhiều ác nhân cải tà quy tránh. Vô số sinh linh vái lại dưới đất trọng thánh quang, lòng mong chờ hy vọng dấy lên trong lòng mỗi người. Nhiều người lệ rơi đầy mặt, khát vọng sinh mệnh, trân trọng sinh mệnh. Trong chiến trường luân hồi hoang tổ tắm trong ánh sáng thần thánh, lão không chống cự thánh quang từ thánh nhân, còn chấp nhận nó sung chứa nó. Luân hồi hoang tổ nhắm mắt hưởng thụ thánh quang thấm người, cảm thán: cảm giác này quá tuyệt vời, khiến người đời không quên. Trong bóng tối mong ước quang mình thế này là cùng. Henry, người rõ ràng trong hắc ám dài trăm ngàn vạn năm, nhưng khi quang mình phổ chiếu vẫn như thiêu thần lao vào lửa, hướng tới ánh sáng, dù thiêu đốt hắc ám trong quang mình không nối tiếc. Nếu không phải vì đạo tâm ta đã kiên cố, ta cũng khát khao quang mình, hướng về quang mình biết sao nó đốt cháy mình, cũng không oán không hối. Nên ta không trách các tín đồ lao hướng quang minh như con thiều thần. Cũng có một số người ở quang minh ngưỡng vọng hắc ám. Nói tới đây, lần hồi hoàng tổ mở hai mắt nhìn thánh nhân cực kỳ chân thành. Bạn xả, cảm tạ ngươi mỗi khi tắm trong thánh quang của ngươi đều nhắc nhở ta còn sống. Cảnh tình ta vẫn là người còn sống. Người sống quá lâu nên chấm dứt đi. Thánh nhân là lạnh nhạt nói, hôm nay để chúng ta kết thúc kỷ nguyên này. Lên nỗi hoang tổ không giận mỉm cười nói ra, nhưng người mong muốn chỉ mong người có thể làm được. Lên nỗi hoang tổ dứt lời trợn trừng mắt, chớp mắt diệt thế trong khoảng khắc. Đôi mắt luân hồi hoang tổ hắc ám không giam, nó là thế giới hắc ám tinh thuần. Nơi đây chỉ có hắc ám sinh linh nào tồn tại nào rơi vào thế giới này mãi mãi không thể trốn thoát. Nơi mắt hắc ám dù là đại đế tiên vương liếc sờ cũng sợ, lòng xung động. Hắc ám như thế đáng sợ nhất trong đời họ từng thấy, cũng là hắc ám thuần túy nhất. Âm âm âm âm, đôi mắt này bắn ra thập hung, thập hung đến từ hắc ám, mỗi hung là tồn tại có thể nuốt trời diệt đất. Thập hung không phải sinh linh, chúng là hóa thân của hắc ám, có hắc ám là chúng nó mãi mãi tồn tại. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, bao trùm chiến trường có cửu vĩ quỷ hồ chín đuôi đánh nát trời, có cổ và mà xà vạn vực, có yểm mà làm ác vạn cổ, thập trùng tới thiên địa hoàng chúng sinh diệt. Khi mà tập hồng giá lầm, mỗi hung không thua gì đại đế tiên vương, chúng nó thậm chí có thể đồ diệt chúng thần. Đối diện tập hung thánh nhân lạnh lùng thét giết, thánh nhân một bước vượt qua chiến trường thời gian nhảy rời chân lão, một bước qua vạn năm trước mắt thánh nhân ngược dòng thời gian dài. Ầm ầm ầm ầm, tập hung hét dài cùng tấn công, cửu bí quỷ hổ chín đuôi che dập trời quất, mỗi đuôi dài hủy diệt một thế giới, lực lượng cái đuôi không gì sánh bằng, không gì cả. Cổ dạ ma xà mở miệng nuốt ức vạn sinh linh ăn thánh quang, cái miệng to của nó như cái phếu, thứ gì bị nuốt vào là không còn tồn tại. Tập đại hung ác cuồng bá không gì sánh được, vô địch trong cõi đời. Tập hung bạo ngược, có 10 đại đế tiên vương dốc sức ứng đối cũng không chắc thắng. Nhưng dáng vẻ thánh nhân lạnh lùng nháy mắt vượt thời gian, ngược dòng khởi nguyên đến gần tập hung, cho dù hắc ám ngập trời cũng không thể ngăn bước thánh nhân. Giết, vượt qua thời gian ngược dòng căn nguyên, hai cánh thánh nhân chém xuống một chiều tuyệt sát lạnh lùng vô tình, không cho tập hung có cơ hội nào, chém thẳng xuống vô địch tuyệt đối, lực lượng chém đứt tất cả căn nguyên. Thánh nhân vô tình không chỉ nói có một thánh nhân là thánh thần vô thượng, yêu thương mạng sống, từ bi với chúng sinh, nhưng thánh nhân vô tình hết ra tay chắc chắn tuyệt sát, không một chút đường cứu vãn. Thánh nhân thường xót chúng sinh nhưng không có nghĩa là lòng yếu đuối. Thánh nhân kiểm soát đại thế, trưởng chấp quang minh, cho nên không có nhi nữ tình trường. A một tiếng hét thảm, thánh vũ chém xuống lạnh băng vô tình, nhát chém diệt đầu thập hung bay lên cao, căn nguyên bị chém đứt, dù chúng đến từ hắc ám, xóa cán trường đời, trường tồn trên đời, nhưng chúng không sống được, chém đứt mạng sống đi thẳng đến hoàng tuyền, hơn nữa không bao giờ được luân hồi. Luân hồi hoàng tổ cười, thánh nhân vô tình khiến người ta hoài niệm. Luân hồi hoang tổ thu về hắc ám, bước ra một bước, trước mắt chuyển đổi thời gian, gặp gỡ dòng sông thời gian của thánh nhân, tay như kiếm như búa, tùy tay chém ra. Luân hồi hoàng tổ ngầm ngà, đạo của ta là vĩnh hằng. Hay luân hồi hoang tổ chém ra không có chiều thức hòa mỹ, không có lực lượng bằng bạc, càng chẳng có hắc ám như tưởng tượng, chỉ là nhát chém thành vĩnh hằng. Nhát chém này không chặt đứt máu thịt, xóa sổ người trong thời gian, bóp nát năm tháng. Ví dụ người sống trăm tuổi nhát chém, chém nát tuổi thọ, nhưng người chưa từng tồn tại trên đời, thậm chí là chưa có cơ hội sinh ra. Rầm, luân hồi hoang tổ một kích chém trúng thánh vũ của thánh nhân. Dù thánh vũ tỏa ra thánh quang ngập trời, nhưng bị chém trúng thì ánh sáng mở đi, thánh diễm cho thoáng chốc tắt, thánh nhân bị tổn hại nặng, từ dòng sông thời gian rớt xuống chỗ cũ. Lực lượng thần thánh của thánh nhân bị suy yếu nhiều, thần thánh toàn thân trở nên yếu ớt, mặt trắng bệch. Đại đế tiên vương trông thấy nhiều người tìm rớt cái bịch, một kích kia không phải là chém thân thể mà là quyết đấu trong dòng sông thời gian. Trong quyết đấu đó, bị luân hồi hoang tổ một kích chém trúng, tức là bị thời gian giết. Đại đế tiên vương bị chém kiểu đó, nếu không chống lại được lực lượng vĩnh hằng sẽ bị chôn vùi, nhưng họ chưa từng sinh ra, bị giết khỏi khởi nguồn. Kiểu chém giết này khủng bố hơn đồ diệt, thân thể bị đồ diệt có cơ hội phản kích, nhưng nếu không đỡ nổi tiểu chém này thật bị hủy diệt. Ta nói rồi bạn già, người đánh lại không nổi ta. Luân hồi hoang tổ trở lại chiến trường lắc đầu, nếu như trước kia người có thể chiến với ta một trận thì giờ ngươi thực lực 7-8 phần vẫn có thể diệt ngươi. Cái này chỉ bắt đầu, thách nhân không ngạc nhiên khi thất bại, mặt thản nhiên. Ngươi chỉ có 8 phần thực lực trước kia, giờ làm nóng người kết thúc, đến lúc định thắng thua. Trong 1999, cuộc chiến ngược dòng thời gian, thánh nhân lấy thiên tàng bình xuống uống cạn thiên tàng bình thủy bên trong, ầm vang tiếng nổ điếc tai, thánh diễm của thánh nhân tăng vùn vụt. Thánh diễm mở ra thế giới này, đừng nói chỉ là Thanh Châu, nguyên thập tam châu bị lực lượng thần thánh tăng vọt của thánh nhân kinh động. Kéo không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể vái lại dưới đất quỳ rạp hết sức thành kính. Đại đế thiên vương ở châu khác bị kinh động, các đôi mắt đại đế tiên vương nhìn Thanh Châu, mọi người đều muốn biết chuyện gì xảy ra. Có đại đế tiên vương định ánh mắt vượt không gian qua náp, nhiều đại đế tiên vương không thể làm được, đành là dùng cảm giác cảm nhận lực lượng dao động. Khoảng khắc ấy, thánh nhân như là chúa tể nguyên kỷ nguyên, thánh quang không chỉ chiếu rọi thiên địa, còn là có dòng sông thời gian kỷ nguyên. Thánh nhân một bước vào dòng sông thời gian, thánh quang và thời gian cũng chảy trong đó. Lực lượng thần thánh của thánh nhân điều khắc thời đại này. Bao người mới sinh ra đã nhận được lực lượng thần thánh chúc phúc, thánh quang che chở, lỏng sinh quang minh. Đình đình đình đình, một chuỗi tiếng giòn vang không dứt bên tai, từng mảnh giáp thần thánh phủ lên người thánh nhân, cơ thể khoác áo giáp thần thánh. Áo giáp thần thánh chịu tải tín ngưỡng, các thời đại vô số sinh linh khát vọng quang minh. Bọn họ cầu nguyện cho thánh nhân. Thánh quang như thế không chỉ đem lại lực lượng vô cùng vô tận cho thánh nhân, còn chữa thương cho não, xua tàn hắc ám. Đình, trường kiếm vươn ra, tay thánh nhân cầm trường kiếm. Thánh quang trên trường kiếm phun ra nuốt vào, lấp lấy ánh sáng kim loại lạnh lẽo, ánh sáng nhấp nháy, vô tình tuyệt sát. Nếu bảo áo giáp của thánh nhân chịu tải hy vọng, thì trường kiếm là chịu tải diệt vong. Nó tuyệt sát hết thảy. Khi thánh kiếm vô tình chém xuống là thẩm phán cuối cùng, có thể chặt đứt cội nguồn hắc ám. Mặc kệ ngươi có phải vĩnh hằng không, có bất diệt không, bị thánh kiếm thẩm phán đều thành tro. Đình đình đình đình, một chuỗi tiếng kim loại vang, cánh cửa của như bằng kim loại, cánh thánh vẫn là tràn ngập thánh quang. Thánh diễm ngập trời nhưng nó lạnh lẽo hơn bằng giá, vô tình hơn. Đôi cánh thánh như hóa thành bình khí lạnh bằng, vô tình nhất tuyền cổ. Nó chém xuống thì uy lực không yếu hơn thánh kiếm. Thánh nhân như trở lên trẻ lại, phong thái thần tuấn, lăng tuyệt thiên hạ khiến người nhìn kính ngưỡng. Thánh nhân phục hồi lại thực lực, một bước leo đến trạng thái cao nhất. Lúc này đừng nói là ai, đám đầu sỏ hắc cám trong viễn cổ ngủ hoa. Viễn cổ ngủ say cũng là run rẩy, vì bọn họ tuyệt đối không đánh lại thánh nhân ở trạng thái cao nhất. Lao tuyệt sát thì họ chỉ có nước bị chém. Thánh nhân ở trạng thái cao nhất có thể nói là đi đâu đó đến là vô địch, chỉ mình luân hồi hoang tổ mới ngăn lại được. Xem ra đã tìm được thuốc tốt. Luân hồi hoang tổ thấy thánh nhân quay về đỉnh cao, bình thản gật gù. Thế còn cách chút xíu mới đến trạng thái đỉnh cao nhất của người, nhưng thế là đủ. Hèn gì bạn sẽ có tự tin giết ta. Thánh nhân lạnh lùng giơ kiếm chỉ vào luân hồi hoang tổ. Hôm nay chấm dứt đi, để chúng ta kết thúc kỷ nguyên thống khổ san bằng thời gian. Nếu người có thể kết thúc thì chấm dứt đi. Luân hồi hoang tổ nghiêm túc gật đầu. Nhưng không như người muốn, bạn ra. Luân hồi hoang tổ bước ra một bước. Luân hồi hoang tổ bước chân vào dòng sông thời gian, từng bước đi đến, một bước là ngược dòng, chớp mắt quay về kỷ nguyên của họ. Tuy họ không trở lại kỷ nguyên của mình được, nhưng dòng sông thời gian luôn tồn tại, chảy êm đềm ở chỗ cũ, nên họ có thể quay lại thời gian thuộc về kỷ nguyên của họ trong dòng thời gian. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, trong dòng thời gian kỷ nguyên này, luân hồi hoang tổ bước chân vào khởi nguồn, thì hắc ám đã ngập trời, trong không trung tóc đèn bay rối. Luân hồi hoang tổ bá khí không gì sánh được. Luân hồi hoang tổ đứng trong hắc ám, lưng cõng trời, nhìn xuống kỷ nguyên. Giờ phút này luân hồi hoang tổ là chúa tể kỷ nguyên, tuy đầu không đội hoàng quan, nhưng là vị vua không ngai, giờ khắc lẻn láo trở lại lúc còn trẻ, bá khí không gì sánh bằng, tuyệt thế vô song, hỏi thế gian đã có thể chống lại luân hồi hoang tổ. Chó cám luân hồi hoang tổ, chúa tể không ai có tư cách sánh vai, dù ngươi là nhân kiệt đầu sỏ vô thượng đều phải thuần phục trong hắc ám của luân hồi hoang tổ. Hắc ám bao phủ nghiên kỷ nguyên, mặc cho người mạnh cách mấy chỉ là con kiến. Thế luân hồi hoang tổ trong nguồn hắc ám cường đại không gì sánh bằng, nhiều đại đế tiên vương sợ hãi. Luân hồi hoang tổ trong trạng thái này thì đại đế tiên vương 10 tiên mệnh chịu không nổi một kích, tồn tại như thế đế mới có thể. Tự nghĩ xem nếu mình sinh trong kỷ nguyên như vậy, làm người ta tuyệt vọng biết bao. Trong kỷ nguyên như thế có bao đại đế tiên vương chết trong hắc ám. Đối phương, luân hồi hoang tổ khủng bố vô biên, nhưng thánh nhân vẫn vất vả chống đỡ một kỷ nguyên chiến đấu với luân hồi hoàng tổ tới cùng. Tuy không thể cứu kỷ nguyên, không thể khiến cho quang minh phổ chiếu, nhưng hắn như cột chống trời không ngã trong hắc ám kỷ nguyên. Thánh nhân ở quang minh của lão chiếu sáng kỷ nguyên, trong bóng tối thánh nhân như ngọn đèn sáng chỉ dẫn người đến, để cho người tới không lạc lối trong bóng tối. Giờ phút này nhiều người mới thực lĩnh ngộ thánh nhân vĩ đại biết bao, ghê gớm thế nào. Đại đế tiên vương có thể sánh bằng thành tựu này. Thế cảnh đó, nhiều đại đế tiên vương nghiêm nghị. Lần hồi hoang tổ đứng trong dòng thời gian thuộc về kỷ nguyên của họ, mắt hướng xa nói với thánh nhân. Bạn xa, tuy kỷ nguyên đã không tồn tại nhưng chúng ta quay về thời đại của hai ta chiến. Đây là chiến trường của chúng ta. Thánh nhân hét, vậy để dòng thời gian của chúng ta kết thúc đi. Thánh nhân một bước một năm tháng, hồi tưởng khởi nguồn bước vào năm tháng thong dong của dòng thời gian họ. Dòng sông êm đềm trôi từ tuyên cổ tới nay không ai có thể về quá khứ. Không người trở về quá khứ được, nhưng miễn người đủ mạnh có thể quay về năm tháng của mình. Đoạn năm tháng trong dòng thời gian này người không thể quay về thế giới xưa cũ, không thấy được người mà mình yêu, người mà người từng gặp. Nhưng trong thời gian đó, người cảm nhận rằng năm tháng cũ quay về trạng thái trước kia. Thời gian đang trôi, một số người một số việc đã không còn. Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng có vài người vài việc là không thể mất đi. Ngược dòng thời gian đứng trong dòng sông thời gian kỷ nguyên của mình, thánh nhân lặng im, Luân Hồi Hoang Tổ không nói, họ đứng đó như đứng vĩnh viễn. Trong dòng thời gian không ngừng chảy, thời gian thuộc về kỷ nguyên của họ, rất nhiều cảm giác quen thuộc, tới đây từng chịu tải tất cả đời họ. Người yêu họ, người họ yêu, đều ở thời gian kỷ nguyên này, nhưng hôm nay quay đầu lại cảnh mất. Người mất, tất cả thành mây khói, người yêu họ, người họ yêu đều đã trở thành tro bụi, không còn tồn tại. Chương 3000. Quang Minh quyết đấu hắc ám. Luân Hồi Hoang Tổ im lặng, thánh nhân im lặng. Đến đây, hai người đều là trải qua nhiều thứ trong đời. Nhiều người cả đời cũng không thể trải qua như hai người. Thánh nhân vô tình đầu xóa cám đều giống nhau. Thời gian mài mòn mọi thứ trong lòng họ, chỉ còn lại chấp niệm. Bao năm qua, quang minh còn đó, hắc ám vẫn ở. Chiến tranh giữa thánh nhân cùng Luân Hồi Hoang Tổ chưa từng kết thúc. Có lẽ cuộc chiến hôm nay sẽ chấm dứt ẩn oán thù hận của họ qua từng kỷ nguyên. Luân Hồi Hoang Tổ ra tay, hắc ám không còn, quang minh cũng khó tồn tại. Luân Hồi Hoang Tổ bước ra một bước là tuyên cổ, một bước là vĩnh hằng. Một bước là đại đạo kỷ nguyên không cần chiêu thức, không cần biến hóa. Một bước là một kỷ nguyên. Hắc ám nháy mắt bao phủ dòng sông thời gian nguyên kỷ nguyên. Trong kỷ nguyên nơi hoang tổ là hắc ám tuyệt đối. Hắc ám không chỗ không ở, nó không cần chiêu thức gì để chém giết. Không cần đao kiếm công kích, hắc ám trực tiếp bao phủ mỗi góc kỷ nguyên, bao phủ mỗi tấc thời gian. Trong hắc ám đó, mặc kệ người là sinh linh, đại đế tiên vương cũng sợ bị hắc ám cắn nuốt. Khi bước vào trong hắc ám như thế, khiến người không còn vô địch, người vĩnh viễn không thể sống ra khỏi kỷ nguyên hắc ám như vậy. Khi hắc ám của Luân Hồi Hoang Tổ bao phủ kỷ nguyên, thánh quang của thánh nhân vẫn cuồn cuộn lời ra là pháp tắc. Lòng minh tức vạn cổ minh, ầm vang tiếng nổ điếc tài, đôi cánh thánh của thánh nhân bắn ra quang màng vô cùng vô tận, lèo cào ném ra quang hạt mênh mông vô cùng, quang hạt vô số kể tẩy rửa kỷ nguyên, xua tan hắc ám. Thánh quang thánh nhân không chỗ không ở, nơi nào cũng có, nó bằng bạc, nó mênh mông, đủ để lấp đầy nguyên kỷ nguyên. Khi tất cả thánh quang lấp đầy mỗi góc kỷ nguyên, mỗi tấc thời gian, thì tiếng rào rào vang, thánh quang tẩy trừ hắc ám. Trong thánh quang vô cùng bằng bạc, hắc ám như thủy triều đẩy đi, không thể giữ vững. Thánh quang xô đẩy nguyên kỷ nguyên, có người thực lực cao, xem trọng cảnh tượng thì lòng rung động. Đây là một mình khống chế kỷ nguyên, thực lực làm đại đế tiên vương nào cũng phải kiêng kỵ. Kiêng, khi thánh quang như thủy triều đẩy hắc ám rút đi, thánh nhân chém xa nhát kiếm thẳng hướng Luân Hồi Hoang Tổ. Nhát kiếm vượt qua nguyên kỷ nguyên, với kiếm này mặc cho ngươi cách bào thời gian, không gian cũng vô dụng. Hơn nữa, kiếm này mặc kệ ngươi phòng ngự nào, vì kiếm chém vào căn nguyên, chém đất khởi nguồn của Luân Hồi Hoang Tổ, tiêu diệt ngay trong dòng sông thời gian. Nếu kiếm chém thành sông, thì Luân Hồi Hoang Tổ coi như chưa từng xuất hiện. Một khi căn nguyên bị chém, dù Luân Hồi Hoang Tổ nghịch thiên cỡ nào cũng không làm nên chuyện. Mọi thứ của lão không tồn tại. Ong ong ong ong thời gian, thanh âm rung rung. Khi kiếm chém ra thì kỷ nguyên nguyên viễn hoàng tuôn ánh sáng thần thánh. Trong mỗi tấc thời gian kỷ nguyên lấp lánh quang diệu của thánh nhân. Khoảng khắc này, lão khắc ấn mỗi tấc thời gian. toàn kỷ nguyên, khắp nơi tràn ngập thánh trạch của thánh nhân. Dường như thánh nhân muốn luyện hóa nguyên kỷ nguyên viễn hoàng, từ căn nguyên xóa sạch dấu vết của luân hồi hoàng tổ, khiến luân hồi hoàng tổ từ nay không còn tồn tại, không để lại dấu vết. Đây là giết từ căn nguyên, làm người ta giết run. Đại đế thiên vương cũng thế, nếu bị giết thành công, tức là người này biến mất khỏi cõi đời, không để lại dấu vết gì. Sống như bị vị đại đế bị giết, từ căn nguyên sẽ không để lại dấu vết trên đời, không ai nhớ đến, không người biết sự tích. Tất cả của đại đế bị xóa sạch, thế gian không có người này. Luân hồi hoang tổ mỉm cười. Không có hắc ám quang minh từ đâu ra, luân hồi hoang tổ vẫn đứng trên căn nguyên của mình thốt chân ngôn. Khoảng khắc này, toàn thân hắn trở nên vô cùng mơ hồ, như là toàn thân hòa vào kỷ nguyên. Ông ong ong ong, thanh âm khẽ khảng vàng. Chuyện có tin xảy ra, quang minh thánh nhân vốn tràn ngập nguyên kỷ nguyên viễn hoang, thánh quang đã khắc lên mỗi tấc thời gian kỷ nguyên. Nhưng cùng với tiếng khẽ vàng, thánh quang khắc lên mỗi tấc thời gian kỷ nguyên sinh trưởng hắc ám. Từng lũ hắc ám sinh ra từ thánh quang không thua kém thánh quang. Thánh quang như biến thành mẫu thể, hắc ám ký sinh bên trong, hắc ám muốn ép khô tất cả thánh quang để lớn mạnh chính mình. Vạn cổ diệt, thánh quang tồn, kiếm của thánh nhân không ngừng vẫn vượt thời gian chém hướng luân hồi hoàng tổ. Bùm, tất cả thánh quang bốc cháy, đốt hừng ngực, thánh quang muốn đốt cháy mình điểm sáng toàn kỷ nguyên. Tất cả thánh quang điên cuồng tiêu đốt, vang tiếng xèo xèo, hắc ám ký sinh trong thánh quang bị đốt thành cho thành tàn biến. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, không chỉ thánh quang đốt cháy, thánh nhân cảm thấy toàn thân mình bốc cháy, cháy hừng hực. Keng, thánh nhân một kiếm chém căn nguyên của luân hồi hoang tổ. Một khi căn nguyên bị chém là cả người luân hồi hoang tổ cũng chết, khi đó bản lãnh nghịch tiền tới mấy cũng không làm nên chuyện. Luân hồi hoang tổ thét dài, ta là quang minh, quang minh là ta. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, hắc ám biến mất. Khó tin là người luân hồi hoang tổ phát ra quang minh vàng bạc vô tận, từng ngọn ánh sáng bao phủ người luân hồi hoang tổ, lão tắm trong quang minh vô tận. Luân hồi hoang tổ như thành trung tâm thế gian, khiến ánh sáng của mình chiếu khắp mỗi góc kỷ nguyên. Nên biết luân hồi hoang tổ là đầu sỏ hắc ám, lão là khởi nguồn hắc ám kỷ nguyên này, chuyện đó chắc chắn không gì nghi ngờ. Nhưng luân hồi hoang tổ hóa thân thì quang minh, mọi người sợ hết hồn, bao gồm cả đại đế tiên vương. Bùm, khi ánh sáng kiếm choáng choang của thánh nhân chém vào người luân hồi hoang tổ thì không thể chém đứt căn nguyên, vì thánh quang chiếu rọi cửu thiên thập địa, từ luân hồi hoang tổ chặn thánh kiếm của thánh nhân lại. Nói chính xác hơn, không phải ngăn mà là bài xích thánh kiếm của thánh nhân, giống như thánh quang bài xích thánh nhân, không cho phép tàn sát, cùng là thánh quang không cho phép ai bóp nát ai. Thánh quang bài xích thánh kiếm. Đại đế tiên vương thấy cảnh đó tim đập nhanh, luân hồi hoang tổ có thánh quang cường đại bằng bạc như thế là vượt ngoài dự đoán của họ. Luân hồi hoang tổ là đầu sỏ hắc ám, là khởi nguồn hắc ám kỷ nguyên, lão có thánh quang cường đại không gì sánh bằng là điều không ai ngờ đến. Bạn già, đừng quên ta cũng từng có huy hoàng. Thánh quang bài xích khiến cho thánh kiếm của luân hồi hoang tổ chậm rãi nói, Lý đạo hữu nói đúng, coi sinh ra đã là tà ác, người hắc ám đến mấy cũng từng có quang minh, ta từng là quang minh phổ chiếu thế giới, cũng từng độ hóa thiên địa chúng sinh. Đám người đại đế thiên vương tim đập nhanh, lời luân hồi hoang tổ khiến cho nhiều người lòng lạnh lẽo, vì luân hồi hoang tổ có kinh nghiệm đó nhắc nhở nhiều người. Luân hồi hoang tổ không phải bẩm sinh tà ác, từng quang minh như lão nói, lão từng là quang minh phổ chiếu thế giới. Chương 3001, ta sinh ra hắc ám. Đại đế tiên vương ngẫm lại mình, bao nhiêu người từng bảo vệ chủng tộc mình, hậu nhân mình, dù quang minh của họ không phổ chiếu thế giới, cũng từng soi sáng người cạnh mình. Nhưng cuối cùng, luân hồi hoàng tổ quang minh phổ chiếu toàn thế giới, cũng trở thành đầu sỏ hắc ám, cũng là khởi nguồn hắc ám một kỷ nguyên. Không ai biết hắn trải qua chuyện gì, chuyển biến gì để cho người ta cảnh giác. Một số đại đế tiên vương biết nhiều hơn, đặc biệt đại đế tiên vương đỉnh cao thì lạnh lòng, rợn tóc gáy. Không ai bẩm sinh tà ác, đầu sỏ vùi mình trong hắc ám thế giới này đều là những ai. Không người biết đáp án rồi lại rõ, khiến cho người ta không rét mà run. Bởi vì ai đều có thể là đầu sỏ trong hắc ám, ai đều có khả năng biến thân thành hắc ám. Có lẽ người mà ngươi yêu, có lẽ người yêu ngươi, hoặc người mà ngươi tôn kính. Thánh quang bài xích thánh kiếm không thể chém trúng căn nguyên của luân hồi hoang tổ. Thánh nhân hét dài, quang minh vĩnh hằng không bao giờ đọa lạc. Đại đạo không đổi, vẫn thánh quang vô tận, thánh quang ngập trời, nhưng khoảng khắc này thay đổi. Bóc, từng lũ thánh quang bóc tách, thánh quang thay ra đổi thịt, bóc tách thân hình lộ căn nguyên. Mỗi một lũ thánh quang đều là giống như hóa lỏng, thánh quang lưu động. Giờ phút này thánh quang không đơn giản là quang minh, nó không còn là khái niệm lạnh bằng mà thật tồn tại sống động. Chớp mắt, mỗi lũ thánh quang như có sự sống, như chứa tín ngưỡng của ức vạn sinh linh, chúng ký thác của chúng sinh một kỷ nguyên. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, cùng với thánh quang thoát thai hoán cốt, tất cả thánh quang phóng lên cao, tất cả thánh quang tụ lại, từng tiếng nổ nhức óc vang, căn nguyên quang minh xuất hiện. Càn nguyên quang minh trèo cao sau đầu thánh nhân, mang đến lực lượng thần thánh vô cùng vô tận. Xèo xèo xèo, thánh quang trên người luân hồi hoang tổ không còn thánh kiếm, tất cả thánh quang bị lực lượng căn nguyên quang minh trên thánh kiếm hỏa tan. Lực lượng thánh quang mặc cho thánh nhân sử dụng. Lúc này thánh nhân chấp trưởng quang minh chúa tể. Bùm vang, thánh kiếm chém trên người luân hồi hoang tổ sáng choang. Nhát kiếm chém xuống thì mặc kệ ngươi đại đế tiên vương hay đầu xóa cám đều không thể cản. Nhát kiếm chém thần thánh, thẩm phán vô thượng kiếm chém xuống là chết chắc. Bùm, thánh quang bao phủ toàn thân luân hồi hoang tổ. Sau khi chứng nhát kiếm láo té thẳng cẳng bị giết, thiên địa tĩnh lặng. Có đại đế tiên vương thực lực cao thế, cảnh đó tim đập nhanh, chả lẽ thành công. Nhiều đại đế tiên vương nín thở nhìn chằm chằm dòng sông thời gian xem có dị biến gì không. Ong ong ong ong, sắc luân hồi hoang tổ ngã ở sông dài thời gian tan biến hóa thành từng tia sáng, các lũ thánh quang tụ tập hòa vào căn nguyên quang minh. Xèo, sắc hắn tan biến trong dòng thời gian kỷ nguyên này có một tiết điểm thời gian sinh ra hắc ám. Khi lũ hắc ám sinh ra, biến thời đại thành hắc ám. Thời đại đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, tất cả sinh linh của thời gian bị ác ám khủng bố cắn nuốt, ức ức vạn mạng giống chỉ là miếng thịt. Luân hồi hoàng tổ xuất hiện trong hắc ám, bóng tối bên lão, hắn cho người ta cảm giác khác lạ. Nên trôi qua cũng qua đi, trước đó luân hồi hoàng tổ đem cảm giác phản phát quỳ chân, có thể nói khi luân hồi hoàng tổ đứng trước mặt mọi người thì không cho cảm giác được đó là đầu xóa hắc ám, càng giống lão nhân cao nhã hơn. Nhưng khi hắn lúc này khí chất đặc biệt sinh ra trong hắc ám cũng quay về với hắc ám. Luân hồi hoang tổ không có khí thế kinh thiên động địa, nhưng mỗi tiếng nói cử động là bá khí nuốt chửng cửu thiên thập địa, hùng mãnh chúa tể tuyền cổ. Dù bây giờ luân hồi hoang tổ có vằn nhá tới đâu cũng cảm giác hồng hoang cự tú. Hắn là hồng hoang cự tú mới tỉnh, tuyệt không phải loại nhân từ há mồm là nuốt hết mọi thứ trên đời. Khi luân hồi hoang tổ bước ra từ hắc ám thì thánh nhân không bất ngờ, mắt nhìn luân hồi hoàng tổ chằm chằm, tay cầm thanh kiếm không sợ cửu thiên thập địa, vô địch vạn cổ. Bạn giả, người thành công, ít nhất là người chém thân quang minh của ta, tùy theo mà đi. Luân hồi hoàng tổ cười, phúc họa đồng đều, ai biết cái gì là phúc hay họa. Quang minh đi, không quay lại thì ta sinh trong hắc ám, đây mới là bản ngã. Đám đại đế tiên vương nín thở, luân hồi hoàng tổ bị chém thân trong quang minh là họa hay phúc thật khó nói. Như Lý Thất Giả nói, không ai trời sinh tà ác. Luân hồi hoang tổ không phải bẩm sinh đã là hắc ám, cũng không phải mới sinh ra liền là khởi nguồn hắc ám. Lúc luân hồi hoang tổ còn trẻ từng là nhiều hạng người vô địch, đã từng phấn đấu cố gắng, máu nóng sục sôi, từng chiến đấu vì bản thân, vì người bên cạnh mình. Khi hắn thành tựu vô địch thì quang minh phổ chiếu một thời gian. Về sau tại sao hắn đi vào hắc ám, thành khởi nguồn hắc ám kỷ nguyên viễn hoàng thì người ngoài không biết, không ai biết lão trải qua chuyện gì. Nói sao thì tuy luân hồi hoang tổ trở thành khởi nguồn hắc ám, thành đầu sỏ hắc ám khủng bố nhất trong kỷ nguyên, nhưng lão đã từng quang minh phổ chiếu nên lão có thần quang minh. Hôm nay luân hồi hoang tổ dùng quang minh quyết đấu quang minh, cuối cùng bị thánh nhân chém thân. Thánh nhân lạnh lùng, quang minh không bao giờ rơi. Thánh nhân nhìn luân hồi hoang tổ chậm rãi nói, không phải quang minh bỏ ngươi mà là vì ngươi không kiên trì quang minh. Phải. Đối mặt thánh nhân lạnh lùng, luân hồi hoang tổ không giận cùng bình tĩnh đáp lại. Trên con đường này ta thua xa ngươi, ngươi đi xa. Ta không thể xa như bạn, ra cũng không thể kiên trì được. Trái tim đại đạo cũng là trái tim không sợ. Thánh nhân lạnh lùng. Đạo tâm không kiên, không có tài vạn cổ thì chỉ là gây hại cho dân. Lời chém đinh đặt chém đinh cho sắt lạnh lùng vô tình. Luân hồi hoàng tổ cười hiền hòa. Hôm nay ta không bàn thị phi đúng sai với bạn, ra cũng không bàn về nhân gian trắng đen. Luân hồi hoàng tổ lắc đầu, đến đẳng cấp chúng ta không cần bàn về điều đó. Chúng ta tự mình định nghĩa là được. Thánh nhân chĩa thẳng mũi thánh kiếm, mắt sáng rực vô cùng vô tận. Vậy thì để quang minh quyết định hắc ám của người đi. Đôi mắt thánh nhân như biến quang sáng. Luân hồi hoang tổ mỉm cười. Bạn xà người rất lợi hại, cách đỉnh thực sự một chút xíu, nhưng người vẫn mạnh hơn ta một ít. Trạng thái hiện tại của ta muốn chiến với người hơi khó, nhưng bạn xà đánh giá ta hơi thấp. Số kỷ nguyên của ta hủy sạch, nội tình ta vẫn còn. Vì đôi nay bạn già không bằng ta. Ẩm vàng tiếng nổ điếc tai. Luân hồi hoang tổ vừa dứt lời, toàn thân bị cuốn ra hắc ám. Thật tinh thuần, thuần chính, không có bất cứ tạp chất gì. Chương 3002, Luân hồi chi nhãn. Ầm ầm ầm ầm, khi cả người luân hồi hoang tổ tuôn ra hắc ám, viễn hoàng nổ ầm ĩ, hắc ám vô cùng vô tận tuôn ra từ mỗi tấc đất của viễn hoàng, như thể nguyên viễn hoàng là nguồn gốc hắc ám. Từ mỗi tấc đất phun trào hắc ám liên miên không dứt, như thể chộp địa đất bùn, viễn hoàng già là chiết được thủng lớn hắc ám. Viễn hoàng tuôn trào hắc ám, nháy mắt tụ tập hắc ám, hội tụ liền miên xông vào luân hồi hoang tổ, bị lão hấp thu hết. So với kỷ nguyên viễn hoàng thực sự thì viễn hoàng chỉ là một cái phần nhỏ khiếm khuyết của nguyên kỷ nguyên, nhưng chỉ phần nhỏ này lại không thể hủy diệt trong tai nạn lớn. Có thể tưởng tượng nó cứng rắn cỡ nào. Trong kỷ nguyên viễn hoàng còn sót lại viễn hoàng được luân hồi hoang tổ gây dựng vô số năm tháng. Trong năm tháng dài dằng dặc của luân hồi hoang tổ tốn nhiều tâm huyết gây dựng từng tấc đất nơi đây. Tuy tai nạn lớn làm nơi này hủy diệt cực kỳ nghiêm trọng, nhưng luân hồi hoang tổ lại để nội tình vô cùng động trời. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, sông dài thời gian lắc lư, luân hồi hoàng tổ cắn nuốt hắc ám đến từ viễn hoàng, nơi tình khổng lồ không gì sánh bằng chớp mắt lớn mạnh. Cả người lão tuôn ra hắc ám vô tận, toàn thân hắn thay đổi. Luân hồi hoàng tổ đứng trên cao nhìn cửu thiên thập địa, nhìn chư thần chúng đế. Mọi thứ chỉ như con kiến trong mắt lão. Đầu hắn độ hoàng quan hắc ám, mặc đế bào hắc ám, từng cử chỉ hắc ám nuốt một thời đại. Lực lượng luân hồi hoàng tổ làm thời gian trì trệ trong lĩnh vực đó, lão là chúa tể hết thảy. Lúc trước hắn nhò nhã hơi thở cao quý khiến người ta không có cách liên tưởng với đầu sỏ hắc ám, lúc này lại khác. Mắt lóe ra tia sáng lạnh bằng tuyệt tình vô tượng. Trong mắt hắn thì tất cả không đáng nhắc đến, mọi thứ chỉ như hạt bụi còn kiến. Dù là ức vạn sinh mệnh thì luân hồi hoang tổ không chút do dự mở miệng nuốt hết. Luân hồi hoang tổ lúc này máu lạnh vô tình, trên người lão không có chút hơi thở sự sống. Luân hồi hoang tổ là hắc ám, lão không phải con người hoặc sinh linh. Người sẽ phát hiện ra ánh mắt hắn rất giống thánh nhân, mắt hai người lạnh băng vô tình, lãnh khốc vô thượng, nhưng chỉ là lãnh khốc khác hẳn nhau. Luân hồi hoang tổ lãnh khốc coi rẻ sinh mệnh, tất cả trong mắt lão là con kiến. Thánh nhân lãnh khốc đã đến từ nguyên tắc, thế gian trong mắt lão vốn như vậy. Luân hồi hoang tổ là chậm rãi nói, lão hữu, chúng ta hôm nay không chết không ngừng. Giọng luân hồi hoang tổ thay đổi bá khí không gì sánh được. Cử thế vô song, bế nghĩa vạn cổ, chúng sinh chẳng qua là con kiến. Hết thảy khí khái vô địch đều là hiện trên người luân hồi hoang tổ. Hắn thét dài, bạn già, nếm thử luân hồi chi nhãn này xem mùi vị có quen thuộc không. Hắn mở mắt ra, chán mở con mắt thứ ba, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Khi con mắt thứ ba của luân hồi hoang tổ mở ra thì tất cả biến mất. Mắt mở thiên địa tối, khi con mắt mở ra thì nguyên kỷ nguyên viễn hoang chìm trong tối tăm. Một con mắt này thống trị nguyên kỷ nguyên, chìm vào hắc ám vĩnh hằng, giơ tay không thấy ngón, thánh quang vĩnh viễn không có cách nào chiếu rọi vào. Thiên địa vạn đạo chìm trong hắc ám một con mắt, nó có luân hồi nhưng là vĩnh hằng hắc ám luân hồi. Một màu hắc ám mặc kệ cho ngươi là tồn tại thế nào, vĩnh viễn không thể thoát khỏi luân hồi hắc ám khủng bố này. Ầm vang, hắc ám thống trị thiên địa vạn vật trầm luân, sông dài thời gian nguyên kỷ nguyên chìm trong hắc ám. Thời gian trôi qua quanh quẩn lặp lại tại chỗ, hình như thiên cổ tới nay trừ hắc ám ra chẳng còn gì khác. Nhìn hắc ám luân hồi, các đại đế tiên vương lòng chìm xuống. Vì đại đế tiên vương cũng không nhảy ra được luân hồi như thế, nước chìm trong luân hồi đó là vĩnh viễn hắc ám, từ đó về sau không thấy ánh sáng nữa. Thử nghĩ xem, cho hắc ám vĩnh viễn này mới ai chịu đựng được, mấy người giữ được đạo tâm. Cho hắc ám luân hồi đó, mặc kệ ngươi là tồn tại cường đại cỡ nào, hoặc là điên cuồng, hoặc tuân theo hắc ám, từ đó về sau trở thành một phần của hắc ám, bị hắc ám cắn nuốt. Đại đế tiên vương tìm đập nhanh, giả thiết họ mà ở trong hắc ám như vậy thì có thể trước sau như một giữ vững đạo tâm không? Có lẽ đáp án là không. Đinh, luân hồi hắc ám, thánh nhân sơ cào thành kiếm. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ không dứt bên tai. Lúc này thánh nhân đổi công làm thủ, trong dòng sông kỷ nguyên, thánh quang cuồn cuộn tụ tập trên người lão. Tất cả thánh quang tụ tập trên người thánh nhân, khoa khắc này lão như bốc cháy lên. Bùm, thanh kiếm hóa thành ngọn đuốc, thoáng chốc thánh quang vô cùng rực rỡ. Khoảnh khắc này thánh quang bộc phát ra, thánh quang tăng vọt gấp trăm ức vạn lần, như thể thánh quang nguyên kỷ nguyên tụ thành ngọn đuốc đốt cháy hừng hực trên thánh kiếm. Thánh quang chiếu sáng thiên địa, trong thánh quang đó dù hắc ám không ngừng nghỉ luân hồi, dù hắc ám xâm nhập như sóng thần, nhưng ngọn đuốc thần thánh chiếu rọi làm tất cả trở nên an tường. Thánh nhân cực kỳ bình tĩnh, mặc cho hắc ám khủng bố thế nào thì thánh quang còn đó. Ngọn đuốc thánh quang chiếu sáng lòng mỗi người, chỉ rõ hướng đi cho mỗi người trong bóng tối, khiến người bàng hoàng có mục tiêu, họ có thể hướng tới thánh quang. Có được thánh quang hướng dẫn sẽ không lạc trong bóng tối. Ngọn đuốc thánh quang này không tắt, dù hắc ám kỷ nguyên luân hồi vĩnh cửu thì người người đều có hy vọng, ai nấy là tiếp tục tiến lên. Đại đế tiền vương chỉ đứng xem, khi thấy đuốc thánh quang thì lòng ấm áp, vì họ hiểu đầy ý nghĩa gì. Ngọn đuốc thánh quang còn quang minh vẫn hiển hiện, người đời tràn ngập hy vọng. Ngọn đuốc thánh quang tồn đến thánh nhân vĩnh hằng, dù sóng thần hắc ám xâm nhập thì lão vẫn không dao động. Sơ cao ngọn đuốc chiếu sáng tâm linh của chúng sinh trên đời, ngọn đuốc thánh quang chiếu rọi tùy thánh nhân trong hắc ám, nhưng là nhảy ra hắc ám không thể ảnh hưởng được lão. Bạn già, dù ngươi có thể chiếu sáng thế nhân, nhưng không thể soi sáng tâm linh mỗi người. Xem thánh quang vĩnh hằng bất diệt, luân hồi hoang tổ từ tố nói. Nếu thế gian mỗi người đều có một cái niệm thánh quang thì viễn hoàng không bị diệt. Không phải ta diệt viễn hoàng mà là hắc ám trong lòng mỗi người diệt viễn hoàng. Ta chỉ hỗ trợ. Trên đời không có ác ma, ác ma chẳng qua là do chúng sinh biến ra. Ta ở, thánh quang ở, tuyên cổ bất diệt. Trong sóng chiều hắc ám, thánh nhân bình tĩnh, lạnh lùng, ung dung nói. Dù trong lòng ai nấy có hắc ám thì thánh quang sẽ sáng trong lòng họ, khiến họ không run rẩy trong bóng tối, tâm hồn nhỏ yếu đuối không tuyệt vọng. Dù họ chìm đắm trong hắc ám, miễn còn thánh quang, cuộc đời vẫn sáng. Có sắc màu, đây là ý nghĩa tồn tại của ta, là ý nghĩa ta đối kháng đến cùng. Dù ta không thể kết thúc hắc ám, nhưng ta mang đến sắc màu cho hắc ám, mang đến hy vọng. Vì làm điều này ta không tiếc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.